mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796 Nghiệt Duyên 3, hừng hực liệt hỏa chung. Một cái nữ hài nhi hết sức đập cửa cửa sổ, bởi vì là ở tại 24 tầng, cần thiết muốn cần cầu mới được. Lúc này, ăn mặc màu đen quần áo nam tử từ bên cạnh phòng phiên qua đi, đem tiểu nữ hài cứu ra tới. Đám người phát ra từng trận tiếng hoan hô, này nữ hài chính là cam nguyện trở thành ma vương chó săn Hà Nhi. Cái kia nam tử, đó là Lỗ Tuấn Sinh, nữ hài đem kia mặt gương cấp Lỗ Tuấn Sinh, thành toàn hắn chính thức tiến vào tu luyện, sau đó biết được nữ hài cũng là có tu luyện thể chất. Chính là đối phương lại đem như vậy quý giá đồ vật cho hắn, cho nên vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Trên thực tế năm đó Lỗ Tuấn Sinh vẫn luôn đều đang tìm kiếm một nửa kia dương mặt nhân duyên kính. Thông qua chính mình trên tay sau lưng nhân duyên kính cảm ứng, biết được một cái đại khái phương vị. Nói trắng ra là, năm đó hắn cứu cái kia tiểu nữ hài chính là bởi vì cảm ứng được dương mặt nhân duyên kính liền ở bên trong, bên kia, hài nhi cảm giác được chính mình trong thân thể pháp lực bị giam cầm ước thúc. Hơn nữa từ bên người người đoạt lấy nguyên khí hòa khí vận đang ở dần dần tiêu tán. Nếu không phải ở Lỗ Tuấn Sinh sử dụng sau lưng nhân duyên kính cảm ứng nói, nàng khả năng còn không biết chính mình gối đầu hạ cất giấu dương mặt nhân duyên kính. Vì thế nàng đem gương lấy ra tới, sát ý bốc lên, nguyên bản còn tưởng chờ chậm rãi đưa bọn họ nguyên khí hòa khí vận hút quang. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng muốn giết chết chính mình. Vậy trách không được nàng tâm tàn nhẫn. Vì thế không chút do dự đem vợ chồng hai người giết chết. Đem nhân duyên kính nói thành là gia truyền bảo vật, đưa cho Lỗ Tuấn Sinh. Đã hoàn toàn hấp thu bên người thân nhân nguyên sức lực vận Hà Nhi đã hoàn toàn trở thành một người bình thường, hồn phách cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Nàng chính là một cái vận mệnh nhiều trông gai đáng thương cô nhi. Liền tính là nhân duyên kính cũng tra không ra nàng nguyên bản thân phận. Vì thế Lỗ Tuấn Sinh liền đem nàng coi là chính mình ân nhân cùng sư muội. Liền kỳ bởi vì cha mẹ mạnh mẽ trở ngại nàng cùng Thiệu Dũng tình yêu, mà trở nên càng thêm đối này Tơ Vương thành cuồng. Một lần, nàng nghe được có người nói, nếu thật sự tưởng niệm một người nói, có thể mỗi ngày đối với gương niệm đối phương tên, là có thể nhìn đến đối phương. Hơn nữa đối phương cũng có thể cảm ứng được. Nàng vội vàng truy vấn. Đối phương nói cho nàng, nếu muốn từ trong gương nhìn đến đối phương còn có một điều kiện. Đó chính là trước hết cần dùng chính mình máu tươi ở gương sau lưng họa một đạo phù. Như thế chính mình mới có thể cùng gương sinh ra tâm linh cảm ứng, mới có thể trở thành bọn họ chi gian nhịp cầu. Liền kỳ về đến nhà không chút do dự dùng đao ở chính mình đầu ngón tay thượng cắt một lỗ hồng. Sau đó trực tiếp ở gương sau lưng vẽ lên, vừa mới bắt đầu không có đọng lại máu còn sẽ ngưng tụ chảy xuống. Chính là đương nàng vẽ đến mặt sau thời điểm, cảm thấy huyết đã không đủ dùng, thật giống như gương biến thành bọt biển giống nhau, vừa mới chảy ra một chút, đã bị hút hết. Nàng tưởng có thể là huyết lưu tốc biến chậm nguyên nhân. Vì thế ở một khắc căn ngón tay cắt một đào, tiếp tục họa, không họa vài nét bút, đầu ngón tay cũng không có huyết lưu ra tới. Nàng giờ phút này chỉ có thể lập tức nhìn thấy chính mình tình nhân hưng phấn. Một chút cũng không có bởi vì gương dị thường mà sợ hãi. Thẳng đến đem vô căn đầu ngón tay toàn bộ cắt một cái khẩu từ, mới miễn cưỡng đem kia đạo phù họa xong. Đến cuối cùng một bút thời điểm, toàn bộ huyết sắc dấu vết tựa như khắc ở trên gương giống nhau, như thế nào cũng sát không xong. Sau đó nàng đem gương nạp lại hồi bàn trang điểm là gọng kính thượng, ngồi ở trên ghế, nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt người, bắt đầu nhất biến biến mà niệm Thiệu Dũng tên. Niệm niệm, nàng cảm giác có chút mỏi mệt, rốt cuộc lăn lộn nửa ngày không ăn cái gì, vừa rồi có thả như vậy nhiều máu, tầm mắt mơ hồ chung, nàng giống như cảm thấy trong gương chính mình khóe miệng hơi hơi giơ lên, như là đang cười giống nhau. nàng bỗng dưng cả kinh, khấu khấu, đột một tiếng đập cửa đánh gãy liền kỳ ý nghĩ, vội vàng đứng lên mở cửa, là mụ mụ, kêu nàng ăn cơm ni. Xem nàng sắc mặt trắng bệch, vội vàng quan tâm dò hỏi, nàng mơ hồ đáp lời, hai người ra cửa, các nàng không chú ý tới chính là, liền kỳ lưu tại trong gương bóng dáng cũng không có theo nàng rời đi biến mất, mà là mang theo âm chắc chắc cười, từ trong gương mặt đi ra, ở trong phòng chuyển động, sau đó công khai mà xuyên môn mà qua, tiến vào đến liền kỳ trong thân thể. Một năm sau, liền kỳ cha mẹ sự nghiệp phá sản, lại lần nữa trở lại M thị, vô số chủ nợ tìm tới môn, bọn họ vì không cho nữ nhi đã chịu liên lụy, cho nàng để lại tuyệt bút tiền làm nàng trốn đến ở nông thôn đi. Liền kỳ khẩu thượng liên tục nhận lời, nhưng là nàng cũng không có trở lại ở nông thôn, mà là trộm trụ vào đồng hương phố, nàng mỗi ngày trầm mê ở cùng tình lang nhĩ tấn tư ma chung. Thẳng đến hao hết chính mình cuối cùng một chút nguyên khí. Ở cuối cùng một lần ngồi ở gương trước mặt khi, bị chính mình bóng dáng từ bên trong vươn tay, đem nàng kéo vào trong gương mặt, mà lúc này, đã có vô số bóng dáng bởi vì nàng cái này môi giới đi vào thế giới này. Sau đó dần dần ảnh hưởng cùng khống chế trong đó một bộ phận người. Lấy bóng dáng lực lượng vì bọn họ giành ích lợi, ưng thuận hứa hẹn, đến nỗi liền kỳ cha mẹ, khi bọn hắn rốt cuộc khiêng quá nhất gian nan thời gian. Đi ở nông thôn tìm nữ nhi thời điểm, mới phát hiện nàng căn bản là không đi, hoàn toàn mất tích, vô cùng đau đớn, tưởng niệm thành tật, ốm đau quấn thân. Một lần, hai vị lão nhân ở bồn rửa tay ngẩng đầu xem trong gương chính mình khi phát hiện bên trong chính mình, đột nhiên chính mình hoạt động. Chính là, bọn họ rõ ràng đứng không nhúc nhích, nhưng là bọn họ ở trong gương bóng dáng lại động tác. Sau đó ở bọn họ hoảng sợ trong tầm mắt, cái kia bóng dáng từ trong gương đi ra, một cái, hai cái, ba cái, thực mau, trong phòng đứng đầy chính mình, vô số chính mình trên mặt mang theo đủ loại kiểu dáng biểu tình. Chiều bọn họ xúm lại qua đi, đem bọn họ hướng trong gương đầy. Liền ở ngay lúc này, gương đột nhiên, bang, mà một tiếng vỡ ra, mảnh nhỏ cặn bã rơi trên mặt đất, những cái đó bóng dáng đột nhiên trở nên sợ hãi lên. Sôi nổi chiều những cái đó mảnh nhỏ thượng toàn đi, chính là mảnh nhỏ quá tiểu, bọn họ bóng dáng quá lớn, căn bản toàn không đi vào, sau đó lại hướng hai người trên người toàn. Chính là bọn họ trên người giống như là có một tầng vô hình đồ vật chống đỡ giống nhau. Vô luận này đó bóng dáng như thế nào đều toàn không đi vào. Bọn họ phát ra tuyệt vọng kêu rên, bóng dáng chậm rãi biến đạm, sau đó biến mất ở trong không khí. Hai vị lão nhân trải qua như vậy lăn lộn, chịu đựng không được, hôn mê bất tỉnh, tại ý thức mơ hồ chung. Bọn họ giống như nhìn đến tâm tâm niệm niệm nữ nhi chiều bọn họ đã đi tới. Đối bọn họ nói, ngoặc kép, không cần chiếu gương, không cần chiếu gương, thực xin lỗi, nữ nhi sai rồi, rồi sau đó, nữ nhi cũng giống những cái đó bóng dáng giống nhau chậm rãi biến mất ở trong không khí. Chỉ tiếc, hiện tại liền tính biết sai rồi, cũng không có đường rút lui. Không có thuốc hối hận nhưng ăn, ở đã từng áo cơm vội yêu mùa, cho rằng tình yêu chính là chính mình toàn bộ, cho rằng tình yêu chính là thế gian đẹp nhất, cuối cùng mới phát hiện, kia thật sự hảo dối trá, hảo ngắn ngủi, phù dung sớm nở tối tàn, lại đáp thượng chính mình sở hữu hết thầy, vô pháp báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân, chỉ có thể dùng cuối cùng một sợi tàn ảnh. Làm cho bọn họ khỏi bị kia luyện ngục chi khổ. Hết chương.